Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104 khờ khảo. Vé thắng 2000 thêm càng. Chương 104 khờ khảo. Vé thắng 2000 thêm càng. Ta xem chính là Sai Huyện Lệnh không khỏi nhìn về phía Thường Ninh. Hắn nào biết chính mình xem nào quyển sách. Thường Ninh nói, huyện quân xem chính là cùng Dương Tuấn Thư. Sai Huyện Lệnh lập tức gật đầu. Đúng đúng, ta xem đúng là này chương. Hắn nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm không có gì phản ứng. Triệu Hàm Trương tắc hỏi, huyện quân có gì tân giải thích sao? A, Sai Huyện Lệnh vội nói, không có, tại hạ cảm thấy Phó Trung Thư nói rất đúng. Ta chờ hẳn là cùng nỗ lực chi. Triệu Hàm Trương liền quay đầu nhìn về phía Thường Ninh. Thường tiên sinh cảm thấy đâu? Thường Ninh đem ánh mắt từ Phó Đình Hàm trên người thu hồi. Bắt đầu chuyên tâm ứng đối Triệu Hàm Trương. Thường mỗ cũng cảm thấy Phó Trung Thư mưu tính sâu xa. Thưởng phạt hẳn là nghiêm khắc rõ ràng. Đặc biệt là hai triều luân phiên là lúc ấy là như thế. Lập tức cũng nên đương như thế. Hắn nói, tự Lạc Dương gặp nạn, kinh đô và vùng lân cận vùng bá tánh lưu ly bên ngoài. Trong đó có không ít vào chúng ta Thượng Thái huyện. Huyện quân lo lắng không thôi. Triệu Hàm Trương gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng thực lo lắng. Thường Ninh dừng một chút sau nói, huyện quân có tâm thu trị bá tánh, giúp đỡ xã tắc, nề hà không có tốt biện pháp. Nghe nói gần đoạn thời gian Triệu Tam Nương trang viên vẫn luôn ở thu nạp dân chạy nạn. Có lẽ Triệu Tam Nương cùng Phó Đại Lang Quân có kiến nghị đâu. Triệu Hàm Trương nghe vậy, hướng Thường Ninh hơi hơi mỉm cười. Nàng thật là có kiến nghị, thả còn không ít đâu. Huyện quân đã có tâm thu trị bá tánh, vì sao không đem qua đường dân chạy nạn đều lưu tại Thượng Thái đâu? Triệu Hàm Trương nói, huyện thành bên ngoài có không ít bỏ hoang đồng ruộng. Những năm gần đây, hoặc là thiên tai, hoặc là nhân họa, không ít bá tánh ném mà đào vong, dư lưu lại mà đều hoang phế, từ trước là dân cư thưa thớt. Không thể không hoang, hiện tại đã có dân cư, sao không đem hoang phế đồng ruộng phân cho dân chạy nạn nhóm trồng trọt? Như thế đã an bài dân chạy nạn, lại khôi phục cày ruộng. Triệu Hàm Trương nói, này còn không phải là giúp đỡ xã tắc sao? Nào dễ dàng như vậy? Sai Huyện Lệnh há mồm liền phải nói chuyện. Thường Ninh tay vừa động, tại án trác hạ đè lại hắn chân, ngừng hắn nói sau thở dài nói, Tam Nương thiện tâm, chúng ta huyện quân cũng có này ý tưởng, nhưng lưu lại dân chạy nạn ăn mặc là một vấn đề, chủ cũng là vấn đề. Càng đừng nói hạt giống cùng nông cụ chờ, bọn họ nhưng cái gì đều không có, mà nha môn hiện giờ trong túi ngượng ngùng, càng khó chi viện, hắn nói. Hơn nữa, dân chạy nạn vào thành, nhập hương, nhập thôn, tổng hội có trộm đạo linh tinh sự phát sinh, nghiêm trọng, còn có đánh cướp giết người một loại sự. Chúng ta huyện quân là có tâm mà vô lực a. Thường Ninh đang muốn dẫn ra bọn họ mục đích. Triệu Hàm Trương đột nhiên nói, ta đảo có một cái biện pháp. Thường Ninh cảm xúc một đốn. Sai Huyện Lệnh đều nhịn không được tò mò lên. Biện pháp gì? Xét đến cùng, huyện quân không thể dàn xếp lưu dân là bởi vì không có tiền. Chúng ta đây chỉ cần kiếm tiền thì tốt rồi. Sai Huyện Lệnh vội xua tay nói, không được, không được. Tam Nương ngươi mới từ Lạc Dương về quê không lâu. Ta cũng sớm có nghe nói. Tam Nương về quê khi đánh rơi hành lý. Ta há có thể hãy bắt ngươi tiền. Triệu Hàm Trương dừng một chút. Nàng hoài nghi chính mình lậu nghe xong. Nhưng nàng thị lực khả năng có vấn đề. Thính lực không nên có vấn đề a. Nàng quay đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm tiếp xúc đến nàng ánh mắt. Nhịn không được cúi đầu cười, khóe mắt đều cười ra nếp nhăn tới. Triệu Hàm Trương trong lòng tấm tắc hai tiếng. Theo Sai Huyện Lệnh nói, huyện quân, ta tuy gian nan, nhưng tông tộc ở Tây Bình có các trưởng bối giúp đỡ, một chút tiền vẫn là lấy đến ra tới, huống chi chúng ta này Thượng Thái huyện kẻ có tiền nhiều như vậy. Ta lấy không ra tiền tới, bọn họ còn có thể lấy không ra sao? Sai huyện lệnh không nói, Thường Ninh vội giúp đỡ chối từ nói. Sao dám bạch muốn tam nương tiền? Huyện quân nếu cảm thấy băn khoăn, hoặc là không hảo công đạo, không bằng cùng ta chờ buôn bán là được, Triệu Hàm Chương nói. Bỏ hoang vượt qua 3 năm thổ địa, ấn luật đều là muốn thu hồi nha môn. Ta tưởng hiện tại nha môn trong tay hẳn là có rất nhiều thổ địa đi. Triệu Hàm Chương nói, ta nguyện ý ra tiền mua một ít đồng ruộng, như vậy có thể an bài một ít dân chạy nạn trụ hạ. Mà huyện quân đâu cũng có thể dùng này số tiền dàn xếp một đám dân chạy nạn. Nếu là sợ bọn họ vào thành sinh sự tình, có thể tạm thời cấm bọn họ vào thành, cho phép bọn họ ở tụ tập nơi mở chợ. Huyện quân nghĩ sao? À, đối, chúng ta là muốn hỏi ngươi vì sao phải thu nhiều như vậy dân chạy nạn. Sai huyện lệnh rốt cuộc nhớ, tới chuyến này chân chính mục đích, Thường Ninh cố nén che mặt xúc động. Chỉ có thể ngẩng đầu đối với Triệu Hàm Chương cười gượng, Triệu Hàm Chương nói. Huyện quân cùng Thường tiên sinh vừa rồi không cũng nói sao? Huyện quân có tâm thu trị bá tánh, giúp đỡ xã tắc. Tam nương tuy là một giới nữ lưu, nhưng xem bá tánh lưu ly, xã tắc nguy nan, trong lòng khó an, tổ phụ ở khi, nhất sầu lo đó là quốc gia xã tắc, mặc kệ là vì trung, vì nghĩa, vẫn là vì hiếu, tam nương đều muốn làm chút khả năng cho phép sự, Triệu Hàm Chương nói. Mà ta trừ bỏ có chút đồng ruộng, một chút tiền tài ngoại cũng không mặt khác đồ vật. Cho nên liền lấy ra đồng ruộng cùng tiền tài dàn xếp dân chạy nạn, Sai huyện lệnh thở dài nói. Triệu tam nương thiện tâm a, nếu là này Thượng Thái huyện người đều như ngươi giống nhau, ta còn cần gì như thế nhọc lòng? Thường Ninh hoàn toàn nói không ra lời, này Thượng Thái huyện người nếu là đều cùng Triệu Hàm Chương giống nhau, này trong huyện nào còn có huyện lệnh nơi dừng chân? Nhìn vẻ mặt cảm động huyện lệnh, Thường Ninh tạm dừng thật lâu mới một lần nữa thành lập khởi là chủ hiệu lực tín ngưỡng cảm. Xả ra một mạt cười nói, nhưng theo ta được biết, Triệu tam nương thu nạp dân chạy nạn không ít, nhưng báo danh huyện nha nơi này lạc tịch lại không đủ thứ nhất nửa, phải không? Triệu Hàm Chương cười nhạt nói, có thể là Thường tiên sinh nhìn lầm rồi, hoặc là này 2 ngày thu nạp dân chạy nạn chưa kịp đăng báo mà thôi đi. Nàng nói, ta kia trang viên liền như vậy đại, bên trong có thể tàng bao nhiêu người? Huyện quân nếu là không tin, không bằng phái người tiến trang viên tra một chút. Sai huyện lệnh nào dám thọc cái này tổ ong vò vẽ? Lập tức tỏ vẻ không cần, ta xem tam nương cũng là một lòng trung can vì xã tắc, lại như thế nào làm ẩn nấp lương dân việc? Đương nhiên, Triệu Hàm Chương khẳng định nói, tam nương tuy không có cao lớn phẩm cách, nhưng tuân theo pháp luật vẫn là biết đến, là. Phỏng chừng là nha dịch nhìn lầm rồi, báo cho Thường tiên sinh sầu lo, bởi vậy có chút chuyện bé xé ra to, Sai huyện lệnh nói. Đãi ta trở về liền đem nói hưu nói vượn nha dịch phạt đến ở nông thôn đi. Xem hắn về sau còn nói lung tung sao, đảo cũng không cần. Triệu Hàm Chương cười nói, chính là thoáng nhìn mắt sự, nhìn lầm rồi cũng là có, rốt cuộc không phải từng bước số, liền cùng số con kiến giống nhau, 2 đôi con kiến chợt nhìn qua số lượng đều không sai biệt lắm. Nhưng một số mới biết được kém có bao nhiêu thái quá, là. Nhất định là bọn họ nhìn lầm rồi, Triệu Hàm Chương liền đứng dậy, cùng Sai huyện lệnh nói. Huyện quân có thể ngẫm lại ta đề nghị, có tiền, huyện nha mới có thể cứu người, bằng không trong túi ngượng ngùng, dân chạy nạn chính là đói vựng ở huyện nha cửa, các ngươi tưởng nấu chén cháo cho bọn hắn ăn đều khó khăn. Này không đều là bởi vì không có tiền sao? Sai huyện lệnh tâm động không thôi, không màng Thường Ninh ám chỉ hỏi. Nhưng đồng ruộng giá rẻ này đến bán nhiều ít mà mới đủ an trí dân chạy nạn tiền? Triệu Hàm Chương lập tức nói, kỳ thật chúng ta có thể hai bút cùng vẽ, trừ bỏ bán đất ngoại, tại hạ còn có một môn sinh ý có thể cùng huyện quân làm. Tấu chương xong, hết chương.